Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, giận dữ rời sân. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Triệu Hùng ở trong nháy mắt nghịch chuyển tình thế. Đại đại rơi xuống Hoàn Nhan Tư Dịch sắc mặt, không khỏi vỗ về dưới trán chòm râu, cười nói, vị này Yến Thiếu Hiệp quả nhiên không hổ là toàn chân giáo cao đồ. Này một thân bản lĩnh thực sự là không được. Hiền chất mời chào, cái này vạn hùng chiêu thức xem ra uy mãnh cực kỳ. Kết quả nhẹ như vậy thay đổi liền bị thua. Nghĩ đến cũng là lừa đời lấy tiếng hạng người. Hiền chất cũng không nên tức giận. Chỉ cần chiêu hiền đãi sĩ. Phải làm vẫn có thể mời chào đến có thật bản lĩnh cao thủ. Kỳ thực lúc này ngồi ở Hoàn Nhan Tư Dịch bàn bên ông lão. Chính là vạn hùng sư phụ. Hắn nguyên bản thấy Đồ Nhi chiếm cứ thượng phong. Liền cùng Hoàn Nhan Tư Dịch chuyện trò vui vẻ. Không nghĩ tới trong nháy mắt. Chính mình đồ đệ trực tiếp ngã vào trước bàn của chính mình. Không khỏi vừa kinh vừa sợ. Vốn là hắn thân cận nhất sư huynh chính là chết ở Khâu Xử Cơ trong tay. Lúc này đối với toàn chân giáo thù mới hận cũ đồng thời bộc phát ra. Không khỏi hú lên quái dị. Mũi chân một điểm. Lăng không mà lên. Nhanh chóng áp sát giữa trường Triệu Hùng. Vươn tay đánh về Triệu Hùng sau não. Thẩm Thành Bình mắt thấy ông lão kia không để ý đến thân phận ra tay. Lập tức hai mắt nhắm lại. Trên tay nhẹ nhàng bắn ra. Nguyên bản nắm ở chén rượu trong tay liền trực tiếp hướng về ông lão kia bay đi. Đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng từ chỗ ngồi lăng không mà ra. Bước chân nhìn như chậm chậm rồi lại cực tốc. Thoáng qua liền đến giữa trường. Chén rượu kia phá không kéo tới. Không trung ông lão không mừng không giận. Vươn ngón tay ở chén trên nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng là trực tiếp đem chén rượu kia nát tan. Nguyên lai Thẩm Thành Bình vừa mới cái kia bắn ra xem ra sức mạnh rất nặng. Trên thực tế nhưng là hư nhược vô lực. Bực này sức mạnh hư thực trong lúc đó chuyển hóa đã đạt đến cảnh giới cực cao. Trong lúc phất tay không gặp bất kỳ pháo hoa khí. Ông lão kia văng ra chén rượu. Ngược lại dùng sức quá mạnh. Không khỏi thân hình hơi ngưng lại. Động tác cũng dừng trong nháy mắt, cũng không có cơ hội nữa đi công kích Triệu Hùng. Lúc này Thẩm Thành Bình cũng đến giữa trường, lẳng lặng mà đứng ở Triệu Hùng bên người. Nói, được rồi Triệu Hùng ngươi lui xuống trước đi đi, lần sau phải nhớ kỹ. Trong chốn giang hồ tổng có một ít đê tiện đồ vô liêm sỉ. Không duyên cớ sinh thật lớn tuổi, nhưng là lão mà vì là tặc, không chút nào gặp kiêng kỵ giang hồ quy củ. Ngươi dù cho là thắng rồi, cũng đến vạn phần cẩn thận mới là. Triệu Hùng nghe xong lúc này theo tiếng lui ra, mà trên sân tất cả mọi người biết Thẩm Thành Bình ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thầm mắng ông lão kia, nhưng là để ông lão kia trong lòng giận quá. Cao giọng nói, khá lắm, các ngươi người của toàn chân giáo tất cả đều là miệng lưỡi gọn gàng. Ngươi nếu là Khâu Xử Cơ sư đệ. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng học được Vương Trùng Dương mấy phần bản lĩnh. Ông lão nói chuyện đồng thời. Bản thân cũng hướng về Thẩm Thành Bình chạy nhanh đến. Đôi bàn tay ở công lực rót vào bên dưới dĩ nhiên là hiện ra đỏ như máu vẻ. Chiêu thức biến hóa kéo lên một số trưởng hoa. Mang theo tiếng xé gió. Hướng về Thẩm Thành Bình làm ngực kéo tới. Người lão giả này triển khai phải làm là một môn khá là độc ác trưởng pháp. Hơn nữa cũng đã có cực sâu hỏa hầu. Mắt thấy cái kia trưởng ảnh đến trước ngực mình, Thẩm Thành Bình duỗi ra tay trái một cách. Ông lão nhẹ rên một tiếng, bàn tay phải uốn một cái, tách ra cách đến một trường, vãn ra liên tiếp trưởng ảnh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Thẩm Thành Bình chán tấn công tới. Này một chiêu khá là cương mãnh. Đồng thời ông lão tay trái nhưng ở vạn người thời khác vô thanh vô tức ấn hướng về Thẩm Thành Bình bụng dưới. Quả nhiên là hảo tâm tư. Thẩm Thành Bình trong lòng âm thầm khen ngợi. Người lão giả này cũng không phải cái kia tự cao tự đại vạn hùng. Cũng không hổ là thế hệ trước nhất lưu võ giả. Mới bất quá là giao phong ngắn ngủi. Cũng đã nhìn ra Thẩm Thành Bình khuôn mặt tuổi trẻ. Võ công trình độ nhưng khá là bất phàm. Lập tức liền triển khai ra như vậy chiêu số. Mặt trên cái kia một trưởng tuy rằng ác liệt cương mãnh, có thể phía dưới cái kia một trưởng mới là hung tàn chi. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến, dưới chân một điểm, cùng suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó lui về phía sau. Vừa vặn né qua ông lão trưởng kình, thấy hắn lui bước, ông lão không buông lỏng chút nào bắt nạt tiến lên. Trưởng pháp biến hóa, liên tục hướng về Thẩm Thành Bình địa trước ngực đánh tới. Ông lão trưởng phong liên tục áp sát, mang theo Thẩm Thành Bình trước ngực địa y khâm. Thẩm Thành Bình cười nhạt, trực tiếp hướng ngang tà hành, nghiêng người đi vòng quanh một bên khác, cùng ông lão sai thân mà qua, đồng thời một trưởng hướng về ông lão phía sau vỗ tới. Ông lão thấy hắn thoảng qua trước mắt của chính mình, lại nghe phía sau trưởng phong truyền đến, biết không tốt, bỗng nhiên siêu nhảy tới quá mấy bước, mới coi như né tránh Thẩm Thành Bình một trưởng này. Cái trán cũng đã nhô ra mồ hôi lạnh, vừa mới hai người giao thủ cực kỳ ngắn ngủi. Có thể ông lão kia đã đem hết toàn lực, Thẩm Thành Bình nhưng vẫn như cũ là mỉm cười thản nhiên mà đứng. Phảng phất mới bất quá là ở vùng ngoại ô đạp thanh. Thẩm Thành Bình đánh giá ông lão kia, thấy hắn nghi ngờ không thôi nhìn mình, tựa hồ có lùi bước tâm ý. Hắn nhưng không muốn dáng dấp như vậy buông tha đối phương. Bởi vậy một quyền đánh ra, dùng cùng Triệu Hùng bình thường là phá ngọc quyền. Trực tiếp đánh về phía ông lão trước ngực. Cú đấm này nhìn như chậm chậm, nhưng ở thoáng qua trong lúc đó nhưng đến ông lão trước ngực. Cái kia quyền phong lại đây gây nên kình phong, để ông lão âm thầm kinh tâm. Mắt thấy đã không né tránh kịp nữa, ông lão sắc mặt rùng mình, chậm rãi giơ lên một trường tiến lên nghênh tiếp. Bàn tay màu sắc lại trở nên đỏ chót. Chỉ ở thoáng qua trong lúc đó, mọi người xung quanh chỉ nghe được áy náy một tiếng, chu vi địa không khí vì đó hơi ngưng lại. Tùy theo kình khí phong thanh tầng tầng điệp mở, Thẩm Thành Bình chân khí lại ở đâu là vẫn không có tiến vào tiên thiên ông lão có thể chống đối. Dù cho Thẩm Thành Bình có điều dùng 6 phần 10 sức mạnh, ông lão kia há mồm phun ra một ngụm máu lớn, cả người không bị khống chế phi đến bên ngoài trong đình viện, mới rơi xuống trên đất. Ngay lập tức nhưng là liền đứng dậy đều không thể làm được. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn, cả người uể oải co quắp ngã trên mặt đất. Hoàn Nhan Tư Dịch mắt thấy người lão giả này lại cũng bị Thẩm Thành Bình một trưởng đả thương, không rõ sống chết, lập tức liền tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, dường như phải đem hắn ăn tươi nuốt sống giống như vậy. Ngón tay Thẩm Thành Bình dùng giận dữ âm thanh nói rằng: Ngươi, các ngươi toàn chân giáo thực sự rất khỏe mạnh, lại liên tiếp thương tổn được vương phủ khách khanh. Vào lúc này, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng là điều đình nói. Ai nha, hiền chất cần gì phải tức giận, luận võ đánh nhau, có tử thương không thể tránh được. Thẩm đạo trưởng không cẩn thận ra tay có chút nặng, chờ ta trở lại nhất định cố gắng khuyên hắn lần sau ra tay muốn nhiều chú ý. Dù sao hiền chất thủ hạ những cao thủ này mỗi một người đều là thân kiêu thịt mác, thương tổn được một cái hiền chất đều sẽ thương tâm. Hoàn Nhan Hồng Liệt ám chỉ Yến Vương phủ, khách khanh bên trong xem không còn dùng được. Hoàn Nhan Tư Dịch cũng coi như là nghe được, hắn có lòng phản bác, chỉ là hắn liền thua hai trận, đặc biệt là ông lão kia là chính mình mang đến trong mấy người võ công cao nhất, hắn đều nhẹ như vậy thay đổi bỏ mình. Hoàn Nhan Tư Dịch dù cho vẫn muốn nghĩ khiến người ta xuống sân đối phó Thẩm Thành Bình, nhưng cũng biết như thế làm cuối cùng cũng có điều là tự rước lấy nhục. Thầm nghĩ này thái tổ môn đều là rác rưởi, liền một cái mũi trâu đều không bắt được. Nếu không là đây là ở Triệu Vương phủ, ta hiện tại liền để này toàn chân giáo đạo sĩ biết được đắc tội rồi bản vương xuống sân. Hoàn Nhan Tư Dịch sắc mặt biến hóa, một hồi lâu mới kiềm chế lại tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói: "Được, người rất khỏe mạnh." Nói vung một cái ống tay áo cách tịch mà đi. Yến Vương phủ mấy người cũng theo ảo não rời đi. Hoàn Nhan Tư Dịch phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Thành Bình cười nhạt, thầm nghĩ: "Này Hoàn Nhan Tư Dịch đến cùng là nộn rất nhiều, vẫn không có đạt đến thích nộ không hiện rõ cảnh giới. So với Dương Khang còn kém xa." Người này cũng không phải một cái thành sự người. Có điều nhìn hắn cũng là chừng mắt tất báo tính tình.